Đột nhiên ông chú ý Thượng quan Kỳ rồi từ từ nói tiếp, Thượng quan huynh. Tại hạ có một điều khẩn cầu, chẳng biết Thượng quan huynh có nghe chăng? Thượng quan Kỳ đáp, xin tiên sinh cứ nói. Dù phải nhảy vào đống lửa, tại hạ cũng không từ chối. Đường Toàn nói, chúng ta không phải người một nhà. Thật khó nói quá, Thượng quan Kỳ nói, tại hạ chỉ mong được hầu cận tiên sinh. Đường Toàn vẫy tay cười nói, tại hạ trên không cha mẹ dưới không vợ con. Chiếc thân cô độc phiêu lưu bốn bề, vì chết chẳng có chi ràng buộc song cảm nỗi thân thế không khỏi bi thương. Thượng quan Kỳ nói, cái đó, Đường Toàn nói tiếp, vì thế tại hạ muốn cùng Thượng quan huynh kết nghĩa anh em. Thượng quan Kỳ ngạc nhiên nói, tại hạ đâu dám thế. Đường Toàn nói, nếu Thượng quan huynh không nỡ bỏ, thì chúng ta ở trong thạch trận này bắt chước cố nhân. Đốt lá làm hương làm lễ cao thiên địa, Thượng quan Kỳ nói, Đường tiên sinh quá thương, đệ đâu dám chẳng tuân theo. Cách chương.